Chương 702, Truy Long Hóa Vũ Đao. Chương 702, Truy Long Hóa Vũ Đao. Bá hai cỗ màu đen tinh khải đồng thời hóa thành hơi mở hư ảnh, theo lẫn nhau chính giữa giao thoa xuyên qua giữa không trung, dương nhanh múa vuốt quỷ ảnh cùng hư vô mở mịt màu đen lông vũ, cũng như là giao nhau mưa gió đồng dạng, giao thoa xen kẽ quỷ ảnh tại trận trận thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành từng sợi khói đen, tan thành mây khói. Bay là tả màu đen lông vũ, cũng như là mặt trời mọc sau băng tuyết, hòa tan tại hư vô bên trong. Nhưng lại có 999 phiến màu đen lông vũ, có được chính thức thật thể, tại huyền cốt chiến giáp trên cánh tay trái đinh ốc quấn quanh, một miếng miếng lông vũ không chê vào đâu được địa trọng điệp cùng một chỗ, ngưng tụ thành một thanh hình thù kỳ lạ chiến đao, coi như một miếng cực lớn lông vũ. Cái này là Lý Diệu cùng Mạc Huyền giáo sư chờ năm tên quỷ tu. Dùng hắn có thể đang giận thái linh năng cùng trạng thái dịch linh năng tầm đó tự do chuyển đổi đặc điểm, độ thân định chế cận chiến pháp bảo Truy Long Hóa Vũ Đao. Cây chiến đao này, dùng cổ pháp bảo mảnh vỡ hài cốt long ma hài cốt thiên thai cấp dị thú hài cốt, cùng với liệt huyết trạm phong đao mảnh vỡ, hỗn hợp luyện chế mà thành, chọn dùng phân thể thức kết cấu, tâm niệm vừa động, tùy thời có thể hóa thành 999 miếng duệ không thể đỡ. Phi vũ ẩn nấp tại linh năng kiến tạo đi ra ngàn vạn hắc vũ ảo giác ở bên trong, góc độ xảo trá, biến hóa thất thường, khó lòng phòng bị. Cuối cùng một vòng quỷ ảnh, cùng cuối cùng một mảnh hắc vũ, đều triệt để chôn vùi. Công trường một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, gió lùa theo không không đáng đáng trong tầng lầu gào thét mà qua, xoáy lên đầy trời bụi, phảng phất giống như nhàn nhạt sương mù. Hai bệ tinh khải cách xa nhau 10m, đưa lưng về phía mà đứng, bảo trì tại cuối cùng trong tích tắc. Xuất đao tư thái, phảng phất hai cỗ hoàn mỹ nhất pho tượng. Len ken Truy Long Hóa Vũ Đao, ngã xuống trên mặt đất. Dầm dầm huyền cốt chiến giáp lực giáp, nổ bung một đạo nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, như là yêu ma đã nứt ra miệng lớn dính máu. Xoẹt xoẹt Lý Diệu ngực, tuôn ra một mảnh chính thức huyết vụ, một cái lảo đảo. Quỳ một chân trên đất, tại sàn gác bên trên ném ra một cái thật sâu cái hố nhỏ, lớn tiếng ho khan. Khúc khục, khúc khục khúc khục, Nguyên Anh. Tiểu lá Nguyên Anh Lý Diệu mặt như giấy vàng, thở dốc cả buổi, miễn cương co rút lại cơ bắp, phong kín miệng vết thương phụ cận mạch máu, cắn răng đứng dậy, lung la lung lay, hướng U Minh Nhận đi đến. U Minh Nhận vẫn không núp đích. Kể cả thiên hạt chiến giáp ở bên trong, ta tổng cộng thay đổi 4 bộ khôi giáp. Bố trí 13 cái liên hoàn bấy dập, đã tiêu hao hết trên người sở hữu tinh thạch qua bom cùng pháp bảo. Không nghĩ tới, khúc khục, khúc khục khúc khục Lý Diệu lớn tiếng ho khan. Đi đến U Minh Nhận trước mặt, cùng cái này cái Nguyên Anh lão quái mặt đối mặt, mũ bảo hiểm chống đỡ lấy mũ bảo hiểm. U Minh Nhận chỉ cần giơ lên khoát tay, có thể dễ dàng địa giết chết hắn, nhưng vẫn là lẳng lặng đứng đấy, không chút sức mẻ. Lý Diệu thở hổn hển, đem còn lại nửa câu nói cho hết lời, không nghĩ tới, hay là muốn trả giá thảm như vậy trọng một cái giá lớn. Mới đưa ngươi giết chết Lý Diệu giang rộng ra 5 ngón tay. Nhẹ nhàng đặt tại U Minh Nhận tinh khải mũ bảo hiểm phía trên, đồng nhiên một lần phát lực dầm dầm U Minh Nhận trang tử du, cái này quát tháo chi chu xảo tinh Nguyên Anh lão quái, vờ ơ y ma không chịu nổi chân áp, hai đầu gối quan địa, quỳ gối Lý Diệu trước mặt ngươi là ta chém giết cái thứ nhất Nguyên Anh. Lý Diệu trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem U Minh Nhận, từng chữ nói ra nói. Nhưng, tuyệt sẽ không là cuối cùng một cái. Kết U Minh Nhận trong cổ. Bộc phát ra một hồi khủng bố nổ vang, cả đầu xương cổ hoàn toàn nổ thành bột phấn. Tại Truy Long Hóa Vũ Đao đảo qua trong tích tắc, U Minh Nhận cổ đã bị Lý Diệu đao mang hoàn toàn xuyên thấu, đại não cùng thân thể tuy nhiên nhìn như tương liên, nhưng trong đó sở hữu sinh cơ đều đã đoạn tuyệt, cùng chém đầu không có gì kha cờ nhau. Ngay cả là Nguyên Anh lão quái, cũng rất khó tại đầu thân chia lịa dưới tình huống sinh tồn. Huống chi Lý Diệu cuối cùng cái này nhấn một cái, còn đem đại lượng linh năng, giống như là nham tương, xuyên thấu qua tinh khải mũ bảo hiểm, điên cuồng rót vào U Minh Nhận đại não, đem toàn bộ não tổ chức triệt để phá hư. Cái này không ai bị nổi Nguyên Anh lão quái, rốt cục hoàn toàn thần phục tại Lý Diệu dưới chân, túi đầu sọ, cuộn mình thành một đoàn, bị chết không thể chết lại. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, xoa xoa đôi bàn tay, đem U Minh Nhận thi thể một cước gạt ngã, tinh khải phía dưới truyền đến tham lam tiếng cười. Tựa hồ muốn tởi xuống U Minh Nhận xuyên hắc giác chiến giáp, tìm tòi chiến lợi phẩm. Ngay tại Lý Diệu ngón tay va chạm vào hắc giác chiến giáp nha y mà tờ, trong miệng hắn bỗng nhiên tuôn ra một tiếng rít, ngã ở một bên Truy Long Hóa Vũ Đao lập tức nổ bùng, lại lần nữa hóa thành 999 miếng sắc bén phi vũ, tại cả tầng lầu trong nhấc lên một hồi hắc vũ phong bạo. A đông nam góc đích giữa không trung, truyền đến một tiếng quỷ dị tới cực điểm tiếng kêu, giống như là đem cửu u hoàng tuyển trong 10 vạn âm hồn chịu đủ tra tấn lúc tiếng kêu thảm thiết, đều ngưng kết đến cùng một chỗ. Đều ngưng tụ ở một cái chớp mắt, ngưng tụ thành một căn nung đỏ cương châm, đâm thẳng Lý Diệu đại não một đạo màu đỏ sẫm hư ảnh, giống như là sâu kín lân hỏa, hoặc như là yêu dị bó hoa, theo trong hư không hiện ra đến, dần dần ngưng tụ thành một cái hơn nửa thức cao, coi như người lu nở, lại có chút giống là trẻ mới sinh hình người. Tại truy long hóa vũ đao nhiều lần đâm xuyên phía dưới, đạo này hình người thống khổ, điên cuồng vặn mẹo, gắt gao chằm chằm vào Lý Diệu trong ánh mắt, tách ra vô cùng oán độc, cùng với so oán độc càng sâu sợ hãi ngươi, ngươi sớm biết như vậy ta không có chết thấu màu đỏ sậm hư ảnh hú lên quái dị. Lý Diệu mỉm cười, nguyên anh lão quái, thần hồn lực lượng so tầm thường tu chân giả cường đại quá nhiều, sau khi chết có rất lớn tỷ lệ sẽ chuyển hóa thành quỷ tu. Mà ngươi, đại danh đỉnh đỉnh U Minh nhận trang tử du, vốn là tiểu am hiểu nhất thần hồn công kích, ngươi đối với tinh thần lĩnh vực có phi thường cao thâm nghiên cứu, ngoại trừ là một gã cùng hung cực các đạo tặc vũ trụ bên ngoài, hay vẫn là một gã tu vi tinh thâm minh tu sư. Ngươi chuyển hóa thành quỷ tu tỷ lệ, tiểu so với bình thường nguyên anh cường giả cao hơn ta cũng chỉ là, tùy ý thăm dò thoáng một phát mà thôi, không nghĩ tới quả nhiên thăm dò đi ra. U Minh nhận tức giận đến xèo xèo gọi bậy, coi như trong ngọn lửa rắc vào một muối hỏa hệ tinh thạch bột phấn, ngọn lửa cọ thoáng cái thẻ lưỡi ra liếm đã đến trần nhà. Chỉ tiếc hắn vừa mới chết đi, thân hồn thật vất vả mới dùng bí pháp chạy ra thể xác, ba hồn bảy vía cực không ổn định, chưa chính thức chuyển hóa thành quỷ tu, thực lực cùng còn sống thời điểm so sánh với, tối đa chỉ còn lại có 1% tiểu tính toán Lý Diệu bản thân bị trọng thương, cũng không là giờ phút này hắn, có thể chống lại hắn chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, lại để cho chính mình ba hồn bảy vía mau chóng vững chắc, chỉ cần một lần nữa cho hắn vài phút, lại để cho hắn hoàn thành theo du. Hôn đến quỷ tu chuyển hóa, đến lúc đó U Minh nhận ra trang ra một bộ hối tiếc không kịp bộ dáng, kêu thảm thiết nói, mới vừa rồi bị ta chặt đứt, là một đầu mượn tay người khác tay đương nhiên là thực tay, giống như ngươi vậy giết người như ngóe độc hành đạo tặc, một đao chặt đứt cơ bắp mạch máu cùng cốt cách cảm giác, cùng mượn tay người khác là hoàn toàn bất đồng, làm sao có thể phân biệt không đi ra. Lý Diệu giang tay ra nói, chỉ có điều, đây không phải là tay của ta mà thôi. U Minh nhận tức giận đến du hồn loạn run, giọng the thế nói, cho nên, từ vừa mới bắt đầu mục tiêu của ngươi cũng không phải là hát chu bắt nhận, mà là ta điên rồi ngươi điên rồi cực hạn của ngươi chiến lược, tối đa tại trên kim đan xuống, dĩ nhiên cũng làm dám phát rộ, săn giết một gã nguyên anh tên điên, ngươi là một cái chính cống tên điên. Lý Diệu bình tĩnh nói, nếu như ngươi không có gì tính kiến thiết lời muốn nói, chúng ta mà bắt đầu. A Lý Diệu tay phải vung lên, linh năng hóa thành nước, ngân giống như thủy triều. Theo trong không khí vô thanh vô tức bắt đầu khởi động đi qua, ngưng kết thành một chỉ ngân quang lóng lánh bàn tay lớn, một thanh bo tờ trà tờ. U Minh nhận du hồn yết hầu hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, thẳng nếu là ở đỉnh phong trạng thái lúc, U Minh nhận cái này cái nguyên anh lão quái, tiêu tính toán không thể miểu sát Lý Diệu, ít nhất đều có thể đưa hắn giết được như chó nhà có tang đồng dạng, chạy chối chết. Nhưng là bây giờ, U Minh nhận du hồn, lại như là cắt đứt yết hầu gà mẹ. Vô luận như thế nào dãy rủa, Tê Minh, đều chỉ có thế ngoan ngoãn bị Lý Diệu tu mở đến trước mặt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? U Minh nhận thất kinh địa kêu to, một nửa là trang, nhưng là có một nửa, là chân chính sợ hãi. Lý Diệu mỗi một bước, đều hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn, làm hắn sinh ra không thể nắm lấy trột dạ cảm giác. Lý Diệu dùng linh năng, đem U Minh nhận du hồn một mực trói buộc tại ngực của mình giáp phía trước, giống như là một mặt khiên thịt. Sau đó cười nói, một gã nguyên anh lão quái trên người, đương nhiên cất giấu vô số chân quý công pháp thần thông pháp bảo cùng thiên tài địa bảo dô y ta thiên tân vạn khổ, tiêu hao hết sở hữu tinh khải cùng pháp bảo, tài cán mất một cái nguyên anh, đương nhiên là muốn hảo hảo tìm tòi thoáng một phát nguyên anh thi thể, đem sở hữu như hoàng cầu bảo đều móc ra chỉ. Có điều, đổi vị suy nghĩ, nếu như ta là một gã nguyên anh, khẳng định cũng không hy vọng chính mình sau khi chết, thi thể bị tiểu bối lăng đục. Công pháp bị cựu địch lấy đi. Cho nên, nếu đổi lại là ta, nhất định sẽ tại tinh khải nội thiết trí các loại bẫy dập, thậm chí liền trong cơ thể của ta, đều giấu giếm các loại tính công kích pháp bảo. Một khi có người muốn cưỡng ép mở ra của ta tinh khải, tổn hại thi thể của ta, sẽ hoanh lại để cho người nọ trả giá thảm trọng một cái giá lớn mà ta sở hữu trong càn khôn giới, khẳng định cũng sẽ thiết trí tự hủy thần nghiệm, vạn nhất có người muốn cưỡng ép mở ra càn khôn giới, vậy thì nhất phách lương tán, tự hủy thần thông phát. Động, đem càn khôn giới biến thành một khỏa không có tác dụng đâu thạch đầu truy binh buông xuống, thời gian có hạn, ngươi là Nguyên Anh, chắc hẳn cũng sẽ không sợ ta khảo vấn cùng uy hiếp, cho nên ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, sẽ đem ngươi ngăn tại trước mặt. Đương của ta tấm mộc nếu như ngươi tinh khải cùng trên thi thể, thực sự cái gì bấy giờ, một khi nổ bùng, cũng là ngươi đứng mũi chịu sào. Dù sao ta có bộ này tính năng thật tốt siêu cấp tinh khải phòng ngự, chỗ hiểm chỗ còn nhiều bỏ. Thêm vài tầng siêu nhu cương, lại có một gã Nguyên Anh du hồn đương tấm mộc, tiêu tính toán thực chúng bấy giờ, đều chưa hẳn sẽ chết. Bất quá, ngăn tại phía trước ta, lại đã mất đi tinh khải thậm chí, chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi một đầu du hồn ngươi. Tiểu chưa hẳn rồi, có phải hay không đợi một chút, mau dừng tay. U Minh nhận sợ tới mức vong hồn nhảy loạn, giống to kêu to. Lý Diệu lại là hoàn toàn không để ý tới hắn, quỳ một chân trên đất, truy long hóa vũ đao một lần nữa bay trở về đến trên cánh tay trái, trong đó trên trăm miếng lông vũ nhưng lại hướng tiền phương thỏ ra, hợp thành ba chi sắc bén móng vuốt. Lý Diệu hít sâu một hơi, cao cao nâng lên cánh tay trái, muốn hướng U Minh nhận ngực giáp hung hăng cắm đi vào. Không muốn. Của ta tinh khải cùng trong thi thể, thực sự bấy dập, một khi cưỡng ép mở ra, hội bạo tạc U Minh nhận thúc thủ vô sách, phát ra tuyệt vọng gầm rú.